Tổng tài bá đạo yêu phải em. Chương 166, 166, lời Thiếu Dương nói có tác dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gương mặt điển trai hết sức của Mộ Diệt Thần nở nụ cười nhàn nhạt. Lý lẽ hùng hồn nói. Thiếu Dương nói, cô không thể bị mệt. Dứt lời, không đợi Tô Vũ Đồng lên tiếng thêm, trực tiếp bế cô đến phòng khách. Lần đầu tiên anh cảm thấy lời Thiếu Dương lại tốt có tác dụng như vậy. Tô Vũ Đồng ngồi trước bàn ăn, nhìn 6 món ăn một món canh xinh đẹp trên bàn. Cô còn tưởng Mộ Diệt Thần chỉ gọi cho cô một phần canh bí đao sườn thôi. Không ngờ đầy đủ như vậy. Uống canh trước, khi cô đang ngạc nhiên, Mộ Diệt Thần múc cho cô một bát canh, đặt trước mặt, thấy anh chu đáo như vậy. Tô Vũ Đồng có chút không thích ứng được, ngẩn ngơ nói một câu. Cảm ơn, không thực tế, quá không thực tế. Nếu nói hạnh phúc ở Hàn Quốc là ảo tưởng, vậy thì lúc này là giấc mơ. Mộ Diệt Thần chỉ cười không nói. Ngồi bên cạnh cô, cũng múc cho mình bát canh. Tô Vũ Đồng uống một ngụm, anh uống một ngụm theo. Thấy anh giữ tư thế giống mình, hành động giống mình, Tô Vũ Đồng bỗng nhiên cảm thấy Mộ Diệt Thần như vậy có chút đáng yêu kỳ lạ. Hơi nhếch miệng lên cười. Mộ Diệt Thần không biết tại sao cô cười, chỉ cảm thấy nụ cười này của cô đẹp như hoa đào đầu xuân. Bất giác cười theo. Bữa cơm này có lẽ là lần vui vẻ nhẹ nhàng nhất của hai người. Ăn cơm xong, Mộ Diệt Thần đưa Tô Vũ Đồng đến phòng khách, cùng cô xem tivi. Trừ Niên Niên ra, Mộ Diệt Thần là người khác giới đầu tiên Tô Vũ Đồng xem tivi cùng. Cô lặng lẽ ngồi, trong lòng chất đầy một đống thứ kỳ lạ. Xem một lúc, Mộ Diệt Thần nhận điện thoại của Tiểu Dương, nói với anh chuyện bên Kim Hoa đã xử lý thỏa đáng. Theo pháp luật quy định hai tên buôn người kia vốn sẽ ngồi tù 15 năm. Nhưng anh cảm thấy bộ dạng đó của chúng ngồi tù, vốn chính là để nhà nước nuôi. Cho nên anh liền bảo cảnh sát thả chúng về quê, đem toàn bộ tài sản của bọn chúng làm thành tài sản phi pháp bị tịch thu, để bọn chúng tàn tật trong ngôi nhà trống trơn, tự lực cánh sinh. Cách làm của Tiểu Dương hợp ý Mộ Diệt Thần, vì anh muốn ở bên cạnh Tô Vũ Đồng, cho nên chuyện đi trừng phạt Lâm Yên Nhiên cũng giao hết cho anh ấy. Tô Vũ Đồng không chỉ là vợ của sếp Tiểu Dương, mà cô còn là bạn thân của anh. Vì báo thù cho Tô Vũ Đồng, anh không từ điều gì. Đúng rồi, sếp Mộ, bên Mai đã chụp xong ảnh của Tô Vũ Đồng, dán lên mạng tiến hành giao bán rồi. Tiểu Dương vội báo cáo. Biết rồi. Đối với Tô Vũ Đồng anh không có chút cảm giác nào. Lời này nói ra rất hững hờ. Giống như Tô Vũ Đồng chỉ là một con chó con mèo không quan trọng gì vậy. Tô Vũ Đồng không hề biết Tiểu Dương báo cáo với anh những gì. Lặng lẽ ngồi bên cạnh xem tivi. Mộ Diệt Thần cúp máy, liền cùng cô xem. Lần này Tô Vũ Đồng không cảm thấy kháng cự như lúc anh ở cạnh mình trên đảo Jeju. Ngược lại cảm giác thời gian có anh đều trôi qua hơi nhanh. Thoát cái đã đến tối. Tay Tô Vũ Đồng không được đụng vào nước. Mộ Diệt Thần lại còn chủ động giúp cô rửa chân. Khi tay anh chạm vào chân cô, trong lòng cô thêm một cảm giác lạ thường. Cảm giác đó theo từng cái chạm của anh mà ngày càng rõ ràng. Cô hơi cắn môi, thẹn thùng cúi đầu. Cô thực sự điên rồi. Lại có thể trắng trợn nảy sinh tình cảm với anh như vậy. Mộ Diệt Thần nắm lấy bàn chân trắng ngần thon thả của cô, lại có chút quyến luyến không rời. Hơi ngước mắt lên nhìn cô, trong đôi mắt như sao kia ngập tràn tia sáng lấp lánh. Tô Vũ Đồng nhìn thẳng vào mắt anh, bỗng nhiên hồi hộp, trong lồng ngực giống như đột nhiên có một chú thỏ nhảy tưng tưng lên không ngừng. Mộ Diệt Thần nhìn dáng vẻ của cô, cười giúp cô lau sạch chân, nói, cơ thể không tắm được, có muốn gội đầu không? Rửa chân cũng để khiến Tô Vũ Đồng hồi hộp như vậy rồi. Nghe thấy anh muốn gội đầu cho mình, cô lập tức xấu hổ lắc đầu, vội vã nói, không cần không cần đâu. Cô không muốn mắc bệnh tim. Thấy cô thẹn thùng như vậy, tâm trạng Mộ Diệt Thần rất tốt. Gian xảo nhìn cô, nói, tóc cô có mùi, cô chắc chắn không gội. Tô Vũ Đồng ngại ngùng vuốt mái tóc dài của mình. Có sao? Sao cô không ngửi thấy? Nhìn hành động của cô, Mộ Diệt Thần cười thầm, cực kỳ nghiêm túc nói. Thiếu Dương nói phải chú ý vệ sinh. Tô Vũ Đông hơi ngây lại, hỏi, anh ấy có nói điều này sao? Sao cô không có chút ấn tượng gì nhỉ? Mộ Diệt Thần giả vờ như cực kỳ chắc chắn, nghiêm túc gật đầu, cậu ấy có nói. Tô Vũ Đồng nhìn dáng vẻ đứng đắn của anh, cũng tin nói, vậy phiền anh rồi, tóc cô hơi dài, gội không tiện, tổng giám đốc Mộ luôn được người khác hầu hạ, hôm nay đi hầu hạ người khác, thật là làm khó anh rồi. Sắc mặt Mộ Diệt Thần bình thản, ánh mắt lại sáng lấp lánh, nói, cô biết vậy là tốt, nhớ lấy cô lại nợ tôi một ân tình rồi. Tô Vũ Đồng nghe lời này của anh, vội gật đầu, tôi nhớ rồi, cô nợ anh đâu chỉ có một ân tình, còn cả ơn cứu mạng nữa. Nếu không phải anh kịp thời tóm lấy cô, kéo cô từ cõi chết trở về, cô bây giờ còn không biết thế nào rồi nữa. Cô không phải là người không có lương tâm, cô sẽ không quên. Mộ Diệt Thần cười đắc thắng, nói, vậy thì tốt, nằm xuống, tôi giúp cô gội đầu. Tô Vũ Đồng gật đầu, sau đó nằm vào bồn tắm nhiều chức năng trong phòng tắm. Mộ Diệt Thần điều chỉnh nhiệt độ vừa phải, sau đó vuốt mái tóc dài đen tuyền suôn mượt của Tô Vũ Đồng. Không chạm thì không biết, vừa chạm vào liền có cảm giác quyến luyến không nỡ rời tay. Tô Vũ Đồng nằm một lát, Mộ Diệt Thần vẫn chưa bắt đầu gội, tưởng rằng anh không biết làm thế nào, liền bắt đầu hướng dẫn anh. Sếp Mộ, anh dùng nước làm ướt tóc tôi trước. Sau đó lấy lượng dầu gội đầu vừa đủ thao tạo bọt, xoa nhẹ lên tóc gội là được. Nghe lời nói của cô, ánh mắt Mộ Diệt Thần ẩn chứa ý cười hơi lộ ra. Tôi biết rồi, sau đó làm theo lời cô nói, bắt đầu gội cho cô. Nước ấm chảy thấm ướt tóc, nhẹ nhàng chảy bên tai, bọt trơn phủ kín mái tóc đen tuyền. Trong đôi mắt Mộ Diệt Thần mang theo nụ cười, ngón tay thon dài trắng trẻo xuyên vào trong làn tóc. Rõ ràng là chuyện rất bình thường, anh làm lại cực kỳ đã mắt. Cảnh tượng tuyệt đẹp, tất cả đều được phản chiếu trên tấm gương chéo đối diện. Tô Vũ Đồng nhìn hơi ngây ra. Gội đầu có thể gội thành như vậy, trên đời này e là chỉ có Mộ Diệt Thần mà thôi. Đây là yêu quái mà, cũng không biết từ nhỏ đến lớn đã hại bao nhiêu cô thiếu nữ rồi. Mộ Diệt Thần rất chuyên tâm chơi đùa với tóc của Tô Vũ Đồng. Anh không nhận ra, Tô Vũ Đồng nhìn anh trong gương đến ngây ngốc. 20 phút sau, cuối cùng anh cũng gội xong, dùng chiếc khăn trắng giúp cô lau tóc, sau đó dùng máy sấy giúp cô sấy tóc. Làn gió nóng giống như một bàn tay lớn ấm áo, nhẹ nhàng lướt qua cổ cô, khiến toàn thân cô run lên bối rối. Mộ Diệt Thần nhìn làn da trắng ngần như ngọc của cô, lại biến thành một màu sắc đầu quyến rũ. Tay hơi ngưng lại, ngẩng đầu lên nhìn vào gương, thấy khuôn mặt cô như hoa đào, lập tức lòng chợt xao xuyến. Không khí có chút kỳ lạ, Tô Vũ Đồng cắn môi không dám dinh vào gương lấy một cái. Cách chương.